Chương 34, tiên thực hạt giống. Miêu về nhà một lần, bánh tử đỉnh liền vây quanh hắn xoay quanh, hô nở dê ba ho tha cờ hờ bình thường trong mắt nhỏ hết sạch lộ, một bộ long tinh hổ manh răng rớp. Cho, chính mình chơi đi. Ninh Tiểu Bắc đem hỏa ma lang cốt vứt trên mặt đất, sờ sờ nó đầu nhỏ, lộ ra một vẻ sủng nịch nụ cười. Khẩn đón lấy, hắn tắm rửa sạch sẽ, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới thu thập sạch sẽ. Ngọc Nhi, ngươi biết mua cái gì có thể nhanh chóng kiếm tiền sao? Nằm ở trên giường, Ninh Tiểu Bắc cho Ngọc Nhi phát đi một cái tin tức. Một lát sau, Ngọc Nhi kỳ quái trả lời, tiên hữu, các ngươi phàm nhân tại sao đều muốn kiếm tiền đây? Kiếm tiền nhiều hơn nữa, chết rồi còn không phải công dã chẳng, chiếu ta nói, ngươi nên khổ tu trường sinh thuật mới vâng. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, nói, trường sinh ta tạm thời còn không nghĩ tới bước đi kia, ha ha, ta chỉ là một người phàm tục, vẫn là trước tiên hưởng thụ một chút nhân sinh nói sau đi. Nông cạn. Ngọc Nhi đem miệng nhỏ một quyết. Phàm nhân đều nông cạn. Ninh Tiểu Bắc chút nào không pha nở đối, cười hì hì nói, Ngọc Nhi, ngươi vẫn là mau nói cho ta biết đi, chờ ta hưởng thụ xong củ ổ cờ sô nở dê rất tô tờ, nhất định đi cầu trường sinh chi đạo. Ngươi chờ một chút đi. Ngọc Nhi lầm bầm một tiếng, rất không tình nguyện dáng vẻ. Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc cau mày, nhìn trên màn ảnh một đoạn văn tự. Thanh tiên quả, bát biện tuyết tâm liên. Vân Hạc tiên trà thụ những thứ này đều là cái gì? A Ninh Tiểu Bắc tiến vào siêu một hồi, phát hiện càng là một ít tiên thực hạt giống. Thanh tiên quả, không đủ tư cách tiên quả, chỉ đối với phàm nhân hữu hiệu, có thể xếp độc chú nhan, mở ra linh trí, cô động thân thể, uống lâu dài cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Bát biện tuyết tâm liên, thập phẩm thuộc tính băng tiên hoa, mùi thơm thoải mái, tĩnh tâm dưỡng thần, có thể làm xem xét tính công dụng, cũng có thể làm thuốc. Vân Hạc tiên trà thụ, thập phẩm tiên trà. Bà tờ ngộ nở tư Vân Hạc tiên nhân, có rèn hồn ngưng phách, tăng trưởng tu vi công dụng. Ninh Tiểu Bắc trợn mắt ngoác mồm mà nhìn này ba đoạn văn tự giới thiệu, trong lòng không khỏi nói thầm, đồ vật tự nhiên vô cùng tốt, một khi được xuất bản, tất nhiên gây nên toàn cầu náo động. Dù sao thần tiên nổ xuống một cọng lông, phàm nhân đều được ích lợi vô cùng. Nhưng vấn đề là, hắn có thể loại đi ra không? Ninh Tiểu Bắc có chút buồn bực, giới thiệu trên nói rồi, phải dùng linh thổ đến trồng trọt mới có hiệu quả. Địa cầu linh khí thiếu thốn, hắn trên chỗ nào đi kiếm linh thổ ai? Vô căn cứ. A Ninh Tiểu Bắc đưa điện thoại di động ném ở một bên. Ầm ĩ chạm xe lửa, người người nhốn nháo, ngư long hỗn tạp. Tung Hải thành phố mở hướng về Lâm An thị xe lửa sắp xuất phát, xin mời các vị lữ khách trông giữ tốt từng người tài vật, để phòng thất lạc. Lừa dối Ninh Tiểu Bắc mang thai nghe, tựa ở bên cửa sổ, trong tay mang theo một màu đen mai túi du lịch, trong miệng còn nhai kẹo cao su. Thời gian thật dài không về nhà, không biết ba mẹ bọn họ thế nào rồi. Suy nghĩ một chút, hắn từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra, mở ra di động tương sách. Hơi điểm nhẹ, một tấm ảnh chụp nhảy ra ngoài. Một da dê thô ráp hán tử trung niên, ngồi ở bên giường, một mặt nụ cười thật thà. Ở trên giường, còn nằm một cô gái trung niên, vẻ mặt rất tiều tụy, đối mặt màn ảnh, cu nở dê lộ ra một vệt nụ cười thân thiết đến. Ba mẹ nhìn thấy tấm hình này, Ninh Tiểu Bắc nhất thời con mắt đỏ. Yên tâm, con trai của các ngươi, rất nhanh sẽ có thể nổi bật hơn mọi người. Đến thời điểm ta sẽ kiếm lời rất nhiều tiền, chữa khỏi mẹ ngươi bệnh, sau đó mang bọn ngươi đi du lịch, nhìn quốc gia chúng ta tráng lệ sơn hà. Ninh Tiểu Bắc nhẹ giọng nói rằng, biểu hiện trơn lên giường như cương như sắt thép kiên định. Hải lão ngươi làm sao đột nhiên, từ trong buồng xe truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi. Ninh Tiểu Bắc quay đầu vừa nhìn. Cách đó không xa, một tấm ghế ngồi cứng trước, vây quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, trong đó có mấy cái biểu hiện hết sức căng thẳng. Chỗ ngồi, một năm vượt qua 50 lão nhân che ngực, khuynh đảo ở trên bàn, khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, hiện ra đến thống khổ dị thường. Lý Thúc, nhanh a cứu cứu Hải lão, một hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, đỏ mắt lên đối với một người đeo kính kính ông lão gào thét. Ninh Tiểu Bắc chú ý tới, hắn tuy rằng ăn mặc một thân bình thường áo nâu giả kín, nhưng giữa hai lông mày khó nén ngạo sắc. Hắn híp mắt lại, cái kia tựa hồ là xã hội thượng lưu nhân sĩ độc nhất. Ô ô ô, được Tiểu Sơn, ngươi đừng vội. Lý Trọng mang theo một bộ lao hoa kính, nỗ lực động viên dưới người đàn ông trung niên, trong mắt mang theo một tia nhàn nhạt hoảng sợ. Phút rúa motor, nhanh lên một chút Hải lão, nếu như xảy ra chuyện, lao tử chặt ngươi tiết sơn gấp đến độ phảng phất con kiến trên chảo nóng, trực tiếp ở hắn cái mông trên đạp một cước. Lý Trọng run run rẩy rẩy ngồi xổm người xuống, đầu tiên là cho phát bệnh ông lão ăn vào mấy hạt màu trắng thuốc viên, sau đó đem hắn đỡ lên đến, phóng tơi trên sàn nhà, liều mạng đè ép ngực. Mỗi ép một hồi, ông lão đều trợn to hai mắt, vẻ mặt quả thực như là chỉnh nuốt vào một cái hoạt ngư. Lý Trọng lao đầu đầy đại hãn, tay đều là run rẩy không ngớt. Đang lúc này, một thanh âm nhàn nhạt hưởng lên. Ông lão này là đột phát tính bệnh tim, ngươi này cấp cứu biện pháp dám dùng đều không có. Hà Lý Trọng đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một mang thai nghe, nhai kẹo cao su thanh niên chính nhìn hắn, một bộ khịt mũi con thường dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi biết cái gì, ngươi lại không phải bác sĩ, ha ha, làm sao ngươi biết ta không phải bác sĩ? Ninh Tiểu Bắc đối với hắn nhíu nhíu mày, cười nói, này, bằng không để ta thử xem ngươi. Lý Trọng tức giận đến râu mép trực chiến, trên dưới khinh thường đánh giá hắn một chút. Trước mắt nói ẩu nói tả thanh niên một bộ kiệt ngạo dáng dấp, thấy thế nào, đều cùng bác sĩ hai chữ này không đáp một bên. Hắn nhưng là Hải lão tư nhân bác sĩ, có nhiều năm làm nghề y y kinh nghiệm, Hải lão phạm chính là đột phát tính bệnh tim hắn đương nhiên biết, nhưng ở này trên xe lửa, hắn có thể có biện pháp gì hắn đều không làm được sự tình, cùng khỏi nói một nho nhỏ du côn lưu manh. Hải lão ngươi phải sống a. Lúc này, Tiết Sơn âm thanh đột nhiên trơn nên nghẹn ngào lên, cả người như một con mãnh hổ, cũng không ai dám đi trêu chọc. Tiểu Sơn, ta là thật không có cách nào, đến trước ta còn khuyên qua Hải lão, nhưng là hắn Lý Trọng lời còn chưa nói hết, liền bị Tiết Sơn một cái tát ma nhờ me đánh ở trên mặt, bay ra ngoài. Rác rưởi đồ vật khẩn đón lấy, Tiết Sơn ánh mắt rơi vào Ninh Tiểu Bắc trên người, quyết tâm, cắn răng ma nhờ me hỏi, tiểu tử, ngươi thật sự có nắm chắc không? Ninh Tiểu Bắc nhe răng nở nụ cười, vẫn được. Tiết Sơn ngực ma nhờ me chập trùng một hồi, tràn ngập lửa giận, hiển nhiên bị câu nói này tức giận đến không nhẹ. Nhưng hiện tại trừ lấy ngựa chết làm ngựa sống, hắn đừng không có pháp thuật khác. Ngươi nếu có thể cứu Hải lão, số tiền này chính là ngươi nói. Hắn trực tiếp đem một nặng nghề cái dương vứt tại Ninh Tiểu Bắc trước mặt, vừa mở ra, bên trong từng tờ phấn hồng mau ra ra. Ninh Tiểu Bắc nhìn lướt qua, không mặn không nhạt địa nói rằng, ngươi hiện tại mỗi theo ta phế một câu nói, ông lão này cách cái chết, cu nở dê càng gần hơn một bước. Khí nghe thấy lời này, vây quanh Tiết Sơn thủ hạ bên người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tốt vô chi tiểu tử, dĩ nhiên đối với bọn họ đường chủ nói chuyện như vậy được, vậy ta từ thô tục nói ở mặt trước, ngươi nếu như y y không được, ta chặt ngươi nuôi cá. Tiết Sơn âm thanh lạnh lẽo, trong mắt bắn ra vài tia sát khí. Loại này sát khí, là chân chính từng giết người mới có thể rèn luyện ra. Ninh Tiểu Bắc híp híp mắt, đúng mực nói, cái kia nếu là ta y y được rồi, ngươi phải quỳ trên mặt đất nói xin lỗi ta một lời vừa ra, khiếm sợ bô nở tòa cầu vượt 10 đồng cuối chương.